Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 524, 524 biển chữ vàng. Andrew chủ động đến cửa. Andrick mới đầu cảm thấy bớt đi hắn gọi điện thoại công phu. Kết quả chờ Andrew đi rồi về sau, hắn đắm chìm trong xử lý Henry chuyện suy nghĩ bên trong. Chờ tâm tính bình ổn lúc mới ý thức tới hắn muốn làm chính sự còn chưa làm. Dẫn viện binh A, giữa trưa sau khi nghỉ ngơi, Andrick cho Andrew công ty gọi điện thoại, yêu cầu một phần nước Anh U18 toàn bộ cầu thủ đăng ký danh sách. Andrew thông qua tại FA thành lập quan hệ nhân mạch Internet. Hiện tại có thể dễ dàng mà thu hoạch đủ tổng đăng ký cầu thủ danh sách. Làm dân gian cơ cấu, FA quản lý toàn nước Anh bóng đá sự vụ. Cho dù là không phải nghề nghiệp giải đấu, bọn hắn cũng tương tự có quyền quản hạt. Chỉ bất quá không cần thiết quản được như vậy mạnh. Cụ thể sự vụ là địa phương giải đấu ủy ban lo liệu. Nhưng cơ bản cầu thủ đăng ký tin tức, đương nhiên sẽ ở FA tổng bộ lập hồ sơ. Dạng này cầu thủ đăng ký tin tức cũng không thần bí, lại phi thường khổng lồ, có thể làm cho Andrew làm việc nhẹ nhõm không ít. Tối thiểu nước Anh bản thổ mỗi năm đổi mới kho số liệu, có thể làm đến làm ít công to, tiết kiệm thời gian, đề cao hiệu suất. Adam hiện tại có chút sứt đầu mẻ chán. Hắn buổi sáng trả lời phóng viên đặt câu hỏi, nâng lên rồi Beckham cùng Owen tên. Kết quả, hiện tại anh đều đang đồn Miuo khả năng đưa vào cái này hai tên cầu thủ. MU chính thức trực tiếp phủ nhận Miuo đối với Beckham hứng thú. Đồng thời cũng cường điệu Beckham đối với MU trung thành. Liverpool bên kia tình cảnh lại có chút gian nan. Dù sao rộng rãi khác quán quân nhiều năm, truyền thống nhà giàu liền tranh quan trò chơi đều tham dự không được rồi. Thực sự có chút làm hao mòn ngôi sao cầu thủ kiên nhẫn. London bên này truyền ra phong thanh, không đến một giờ, Liverpool bên này liền có phóng viên tại giữa trưa ngăn ở rồi Anfield bên ngoài, cố ý phỏng vấn Owen. Bất quá Owen né tránh phóng viên đặt câu hỏi, lái xe cấp tốc rời đi. Hắn lần này tỏ thái độ làm cho người mơ màng. Muốn lưu lại ngươi liền lớn tiếng nói ra a. Né tránh phỏng vấn là có ý gì? Cái này mùa hè quay chung quanh tại Miuo trên người phát sinh sự tình thật là náo nhiệt. Tại Miuo tổ chức buổi họp báo về sau, ngoại giới cũng đều minh bạch Henry sự tình đã chuẩn bị kết thúc. Trừ phi, Henry bắt trước đội tuyển quốc gia đồng đội Anelka náo chuyển nhượng lúc không trở về đội bóng, tham gia quý trước chuẩn bị chiến đấu. Mà bây giờ, Miuo lâm vào đào người khác góc tường nghe đồn bên trong. Miuo là nước Anh công nhận mạnh nhất đội bóng. Beckham cùng Owen, một vị là nước Anh hiện tại danh khí lớn nhất ngôi sao cầu thủ. Một vị là nước Anh hiện tại lớn nhất thực lực tiền vệ. Hai người bọn họ, chuyển nhượng Miuo, rất khó tưởng tượng sao. Trước kia, nếu như truyền ra dạng này tin tức, cái kia đại đa số người đều cười bỏ qua. Nhưng bây giờ, công chúng đều tại quan sát, đang nhìn trò hay, chỉ ít sự tình thật xảy ra, mọi người sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Fleet Street cho rằng Miuo đào Beckham độ khó quá lớn. Đi đoạt Ferguson, thân nhi tử, liền giống với đi đoạt Andrick thân huynh đệ Ronaldinho đồng dạng. Hy vọng xa vời, ngược lại là Owen, hy vọng rất lớn. Andrick buổi chiều nhận được điện thoại một cái tiếp một cái. Fleet Street những cái kia người quen điện thoại, hắn trực tiếp từ chối không tiếp. Nhưng là, đến từ nước Pháp đội tuyển quốc gia chủ soái điện thoại, hắn tổng không thể cũng từ chối không tiếp đi. Roger Flamen cùng Andrick đánh rồi quan hệ số lần không nhiều, nhưng thời gian khoảng cách rất dài. Đại khái từ 97 năm bắt đầu, cho tới hôm nay, trọn vẹn 3 năm rồi. Khi đó, Flamen là rắc cây trợ thủ. Andrick hướng nước Pháp đề cử Makelele. Cheseguet lúc không thể phòng ngừa sẽ cùng rắc cây cùng Flamen đánh rồi quan hệ. Chờ đến 98 năm về sau, Flamen tiếp rắc cây soái vị. Hai người giao lưu không nhiều. Nhưng quốc tế giải thi đấu trước, Flamen vẫn là biết hỏi thăm Andrick một phen nước Pháp tuyển thủ quốc gia trạng thái. Có khi cũng có thể tại Miwoo tranh tài nhìn trên đài nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đặc biệt là Miwoo cùng Arsenal lúc giao thủ. Andrick, ta sẽ hết sức thuyết phục Thierry lưu tại Miwoo chuyên tâm đá bóng. Ta vẫn cho rằng hắn tại Miwoo là lựa chọn chính xác nhất. Là chủ huấn luyện viên. Chúng ta đều muốn quản lý cầu thủ. Có khi cầu thủ náo động lên một chút đáng ghét phong ba. Chúng ta đều sẽ cố gắng lớn nhất trợ giúp cầu thủ. Không phải sao? Ta tin tưởng Thierry nghề nghiệp tố dưỡng. Chỉ cần hắn lưu lại, khẳng định sẽ vì Miwoo toàn lực phấn chiến. Roger, đừng lo lắng. Miwoo cùng Thierry không có bất cứ vấn đề gì rồi. Chờ hắn trở về, hắn vẫn như cũ là ta chủ lực tiền vệ. Ta cùng ngươi cái nhìn nhất trí. Lưu tại Miwoo là hắn lựa chọn chính xác nhất. Thật sao? Rất tốt. Cảm tạ. Người trẻ tuổi có đôi khi làm việc thiếu cân nhắc. Hắn nên đem ý nghĩ đặt ở thế nào vì câu lạc bộ tốt hơn hiệu lực. Tin tưởng đây hết thảy phiền não chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Gặp lại. Flamen đối với cầu thủ không lời nói. Năm ngoái liền đứng ra chủ động điều đình Anelka cùng Arsenal mâu thuẫn. Mặc dù cuối cùng thất bại rồi. Nhưng ở trường hợp công khai vẫn là phê bình Anelka. Cảnh cáo về sau cũng phát ra một chút đề nghị. Làm huấn luyện viên chính. Đương nhiên hy vọng dưới tay mình cầu thủ càng ngày càng tốt. Mà không hy vọng cầu thủ hành tẩu con đường chệch hướng rồi quỹ đạo. Vừa cúp máy nước Pháp đội tuyển quốc gia chủ soái điện thoại. Lại một vị nước Pháp huấn luyện viên chính gọi điện thoại cho hắn. Hollier, Liverpool chủ soái tại điện thoại bên trong khẩu khí qua quýt bình bình hỏi thăm Andrick. Miwoo có phải thật vậy hay không đối với Owen cảm thấy hứng thú? Nghe được Hollier vấn đề, Andrick đột nhiên cảm thấy đối phương giọng điệu có chút đáng thương. Nếu Miwoo mạnh đào Owen, Liverpool đoán chừng chống đỡ không được. Uy tín lâu năm nhà giàu đã không đối với cách xù chuyển nhượng phí nói không? Cầu thủ tự thân chỉ sợ cũng khó mà cự tuyệt gia nhập liên minh Miwoo dụ hoặc. Hollier kỳ thật không có cách nào chống lại cái gì. Andrick nói là, hắn liền đi giữ lại Owen. Lưu không được, vậy liền nói giá tiền. Liverpool bản thân cũng không giàu có. Những năm này đầu nhập đổi lấy là liền Champions League đều không đến đánh rồi. Tài chính tình huống phi thường không lạc quan. Andrick đối với Owen không hứng thú. Để Hollier yên lòng, Miwoo là có thể mua được Owen. Mua được thì sao đâu. Cái kia ngược lại có thể sẽ là phế đi Owen. Tại câu lạc bộ bên trong hỏi nhân viên công tác muốn rồi một phần khác tư liệu. Andrick mang về văn phòng chậm rãi qua ánh mắt. Tài liệu trong tay của hắn là Miwoo từ thiện chén U15 tin tức. Trong này có đến từ cả nước không ít thành thị U15 đội bóng dự thi tin tức. Hắn cần nhìn chính là cầu thủ báo danh tư liệu. Thùng thùng, mời đến. Andrick nhấc đầu nhìn lại. Nagy đẩy cửa vào. Andrick cười hỏi nói. Có việc. Nagy ngồi xuống. Gật đầu nói. Có cái cầu thủ. Ta không nắm chặt được. Ha ha. Ai vậy? Reyes. Người có chú ý hắn sao? Andrick tiếu dung chân thành. Nhỏ mô tô. Hắn rất tốt à. Năm ngoái 16 tuổi tới chỗ này Reyes triển lộ ra thiên phú là kinh người lại hoa lệ. Nếu như hắn là nước Anh cầu thủ, Anh truyền thông liền sẽ không nhiệt phủng dâu câu vì đời sau siêu tân tinh rồi. Nagy sắc mặt xoắn xuýt. Nói, hắn cũng là vấn đề nhi đồng. Nhi đồng, ách, đại khái tại bọn hắn mắt bên trong. Không có trên tim một. Đều thuộc về, nhi đồng, đi. Andrick thu liễm lại tiếu dung. Nói tới cầu thủ tình huống cụ thể lúc. Đây tuyệt đối không phải đùa giỡn thời điểm. Nhất định phải nghiêm túc, nghiêm cẩn, cụ thể tình huống như thế nào? Hắn cùng Lammer tình huống tương tự, e ngại đối kháng, nhưng Lammer là tại hoàn cảnh này bên trong mưa dầm thấm đất trưởng thành lên. Hắn e ngại là bởi vì bóng ma tâm lý, Reyes, thì là bản thân kháng cự tiến hành thân thể đối kháng. Hắn càng muốn dùng chân pháp, kỹ thuật đến hiện ra bản thân. Andrick nghe xong, không cảm thấy bất ngờ. Nguyên trong lịch sử Reyes tại Arsenal liền bị fan hâm mộ mắng thương tích đầy mình. Nguyễn Đàn, tại nước Anh, người có thể không có kỹ thuật, không có tốc độ, không có thân cao, không có thể trọng, thân thể gầy yếu, cái này có thể sinh tồn. Nhưng nếu như ngươi không có đối kháng quyết tâm cùng ý chí lực, như vậy, ngươi ở chỗ này không cách nào sinh tồn. Câu lạc bộ phải chăng bao dung ngươi? Không trọng yếu, fan hâm mộ trên khán đài nhục mạ cùng trào phúng, sẽ buộc ngươi rời đi. Hắn đem Reyes mang đến, cũng không trông cậy vào nhất định phải làm cho Reyes trở thành Millwall một thành viên. Có thể sử dụng liền dùng, không dùng đến, bán đi còn có thể kiếm tiền. Sao lại không làm? Nhưng tối thiểu nhất, hắn là từng có như vậy một cái ý nghĩ. Để Reyes có can đảm đối kháng, trở nên phù hợp Premier League phong cách. Cả hai, cũng không xung đột. Những cái kia đem thân thể đối kháng cùng kỹ thuật thiên phú kết hợp với nhau cầu thủ, thường thường đều có thể trở thành Premier League lóa mắt nhân vật. Kiên nhẫn dạy bảo, chậm rãi bồi dưỡng, không thể để cho hắn đề cao đối kháng ý thức cùng năng lực sao? Andrick không hy vọng tại Reyes 17 tuổi lúc liền quyết định rồi tương lai của đối phương. Vạn nhất Reyes bởi vì Millwall kinh lịch, tương lai trở nên đại hồng đại tử, Millwall sớm từ bỏ hắn, tương lai nhưng là sẽ bị đánh mặt. Cái này cùng từ bỏ Vieira không giống nhau. Dù sao Vieira tuổi tác đến rồi, đội bên trong không có chỗ ngồi trống. Nagy biểu lộ phức tạp hơn. Hắn cũng phiền não, không nghĩ tới sớm cho một cầu thủ kết luận. Nhưng hiện thực chính là không lạc quan. Cầu thủ e ngại đối kháng hơn phân nửa là hai loại tình huống. Loại thứ nhất là sợ thụ thương. Loại thứ hai là bởi vì đối kháng thụ thương qua lưu lại tâm lý bị thương. Lammer là thuộc về cái sau. Dùng vượt qua thời gian 2 năm đến vượt qua. Tình huống hiện tại không thể nói đặc biệt tốt, nhưng tối thiểu thích hợp tranh tài hoàn cảnh. Lammer không có vấn đề. Thế nhưng là Reyes bản thân thuộc về loại thứ nhất. Đi qua 1 năm chúng ta ý đồ tại đề cao hắn đối kháng ý thức. Hắn cũng xác thực đang cố gắng. Nhưng mùa giải trước cuối đoạn tại đội thanh niên thụ một lần thương. Rất nhỏ thương. Chỉ dùng nửa tháng liền khỏi hẳn. Nhưng từ đó về sau, hắn tựa hồ lập tức về tới nguyên điểm. Hơn nữa cùng mục tiêu dần dần từng bước đi đến. Nagy là tại gần nhất đội thanh niên huấn luyện lúc phát hiện Reyes đối kháng tính rút lui. Đây không phải năng lực giảm xuống, mà là đối kháng ý thức hạ xuống. Đối kháng là muốn chủ động đi làm mới gọi đối kháng. Hắn không có chủ động tính đi đối kháng ý thức. Vấn đề này liền không thể coi thường rồi. Andrick trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Mùa hè đội thanh niên cũng không ít cầu thủ tiến hành tục ước. Reyes chính là một thành viên trong đó. Tượng trưng chướng rồi 30% tiền lương. Những cái kia đội bóng ngôi sao hy vọng. Hợp đồng đều là 1 năm 1 ký. Bảo đảm sẽ không bị đột nhiên đào góc mà tổn thất nặng nề. Cuối cùng, hắn vẫn là lung lay đầu nói. Không, hiện tại từ bỏ còn hơi sớm. Hơn nữa mùa hè vừa mới cùng hắn tục ước. Lúc này nếu như từ bỏ hắn, đối với hắn đả kích quá lớn. Câu lạc bộ không thể như thế vô tình. Nagy, lại nhiều một điểm kiên nhẫn cùng nỗ lực a. 1 năm, hoặc là 2 năm, nhìn xem hiệu quả. Nếu như vẫn là không đạt được mong muốn, chúng ta lại đem hắn thả đi. Nagy đồng ý xuống tới. Sau đó cầm 1 phần tư liệu đưa cho hắn. Nói, đây là có bên ngoài người đại diện đề cử tiếp bóng đội thử huấn cầu thủ. Đội thanh niên bên này quyết định thu nhận. Mời câu lạc bộ chuẩn bị 1 phần hợp đồng cho hắn đi. Andrick cũng không ngoài ý muốn. Millwall hiện tại có siêu sao cái nôi, biển chữ vàng. Không ít tuổi trẻ cầu thủ, không có nghề nghiệp hợp đồng trong người cầu thủ đều sẽ bị đề cử đến câu lạc bộ thử huấn. Cũng có chút là người đại diện đề cử. Có lẽ cùng cầu thủ trẻ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Thí dụ như giúp hắn đáp cầu dắt mối đi thử huấn. Thành công, chúng ta ký kết. Những sự tình này Andrick không phải rất quan tâm. Nhưng Nagy thuận nói đem văn bản tài liệu đưa cho hắn. Hắn liền cầm lên đến xem nhìn. lập tức trên mặt lộ ra rồi tiếu dung. 16 tuổi Robert H. Schneider, Closer, Bat, Meselder, tăng thêm trước đó rời đi Ba Lách chờ cầu thủ. Miuo đối với nước Đức cầu thủ đã có được rồi không tầm thường hấp dẫn lực. Andrick hứng thú ngẩng cao lúc này cầm điện thoại lên cho câu lạc bộ nhân viên công tác. Để bọn hắn mô phỏng viết hợp đồng cho H đưa đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.